Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 167. Chương 166166. Một tiếng trọng vật ngã xuống đất, thanh âm làm Cơ Thập Nhất không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Tô Minh Chu ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mất đi ý thức, trên mặt biểu tình khó chịu. Cơ Thập Nhất mở to mắt, kêu lên, Chu Chu, không có người đáp lại nàng. Nàng mặc kệ kia hai cái gào khóc hùng hài tử, đem Tô Bảo Tiểu Tâm mà ôm vào trong ngực, sau đó chạy tới Tô Minh Chu bên cạnh, nàng vỗ vỗ hắn mặt, lại hô vài tiếng, không có nửa điểm phản ứng. Chu Chu, Cơ Thập Nhất lại kêu vài tiếng, thường lui tới vẫn luôn hì hì cười thanh âm không lại vang lên khởi. Làm nàng không khỏi sinh ra khủng hoảng, đặc biệt là nàng trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Thông thường tình huống như vậy hạ, nàng dự cảm đều là đúng. Nàng gặp được quá nhiều chuyện như vậy, lần này là đến phiên Chu Chu đã xảy ra chuyện sao? Trong viện động tĩnh quá lớn, Tô Minh Nhạc vừa vặn đi đến bên cạnh, nhìn đến bên này trên mặt đất nằm người, lập tức ánh mắt sáng lên, buông chén rượu đi nhanh mà chạy tới, nhân cơ hội đẩy ra nàng. Cơ Thập Nhất bị đột nhiên va chạm, suýt nữa té ngã trên mặt đất, tay trái tay căng một chút, cọ phá điểm ra, may mắn, trong lòng ngực Tô Bảo bình yên vô sự, Tô Minh Nhạc lại là cùng sau lại Tô Minh Tuệ để ở bên nhau. Trong lòng cơ hồ muốn cười ra một đóa hoa tới, trên mặt lại bi thương mà hô, người tới a, Minh Chu té xỉu, phần phật mà lập tức tới một đám người, đem bên này toàn bộ vây quanh ở cùng nhau. Có người bị che ở đám người ngoài, xem bọn họ tễ ở bên nhau, nhịn không được lớn tiếng nói, nhường ra điểm vị trí, không khí không lưu thông, sẽ hại chết người có biết hay không? Đại gia hỏa lúc này mới tản ra, có hiểu cấp cứu cũng bắt đầu nếm thử cấp cứu, kêu xe cứu thương, nhưng đại đa số người đều là người làm ăn, căn bản không hiểu loại chuyện này, chỉ có thể ở một bên nhìn. Cho dù là vui sướng khi người gặp họa, cũng đều không lộ nửa điểm thanh sắc, thực mau liền có người đem Tô Minh Chu nâng tới rồi gần nhất một phòng. Tô lão gia tử đi được chậm, biết được tin tức cũng chạy nhanh lại đây nhìn đến hôn mê bất tỉnh người. Lập tức kêu gia đình bác sĩ lại đây, bác sĩ thực mau liền tới rồi, cầm dụng cụ thử nửa ngày, chau mày, kiểm tra rồi nửa ngày. Bác sĩ cuối cùng thu hồi dụng cụ, đối Tô lão gia tử lắc lắc đầu, không điều tra ra cái gì, vẫn là đi trước bệnh viện nhìn kỹ xem monster, bệnh viện rốt cuộc dụng cụ chờ thủ đoạn đều càng phong phú chuyên nghiệp một ít. Tô lão gia tử trầm giọng hỏi, có phải hay không trái tim thượng vấn đề, đổi tim lúc sau vì phòng ngừa bài xích phản ứng vẫn là muốn uống thuốc, chỉ là không như vậy thường xuyên mà thôi. Hơn nữa Tô Minh Chu giải phẫu đổi tim thực thành công, không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, dược ngẫu nhiên ăn cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, xem tình huống không giống như là, hẳn là mặt khác nguyên nhân làm cho, bác sĩ nói. Tiểu thiếu gia gần nhất có đúng hạn uống thuốc sao? Bệnh viện cho hắn an bài chính là nửa năm một lần. Không quá khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống. Chung quanh một vòng người cũng chưa phản ứng, rốt cuộc Tô Minh Chu hiện tại không thế nào ở nhà. Bọn họ cùng hắn quan hệ lại không tốt lắm, cho nên căn bản liền không biết tình huống như thế nào. Cũng đều không ra tiếng trả lời, mà cửa phòng bên kia, đi ở cuối cùng Tô Minh Tuệ lập tức ngăn trở môn. Đối với trước mắt người cười lạnh nói, người một ngoại nhân liền không cần vào được. Trướng mắt Cơ Thập Nhất hiện tại cả người là hòa, lạnh lẽo mà nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, nàng chân chính muốn làm sự, không ai có thể ngăn lại, Tô Minh Tuệ nguyên bản còn cương, nhưng kia một tiếng cười lạnh lại làm nàng trong lòng run lên. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng lại tựa hồ vừa mới là cái ảo giác, nàng còn đang suy nghĩ, Cơ Thập Nhất trực tiếp đem nàng hướng bên cạnh một bát. Bước vào trong phòng, bác sĩ hỏi ra câu nói kia xem trong phòng như vậy an tĩnh. Cũng đoán được cái gì? Lập tức mở miệng nói sang chuyện khác, Ai ngờ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng, có, 8 tháng phân thời điểm uống thuốc xong, hắn không khỏi xem qua đi. Nữ hài tử lễ phục tuy rằng phá, nhưng nàng không chút nào sợ hãi, ánh mắt biểu tình lại làm người rời không ra tầm mắt. Từ nội tâm tán thưởng khí chất dưỡng người, mà bị đẩy ra Tô Minh Tuệ còn lại là không dự đoán được nàng hành động. Chân trái chân phải đụng tới cùng nhau, trực tiếp ngã xuống gỗ đặc bản trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, nháy mắt hấp dẫn chung quanh người ánh mắt, trên người nguyên bản xuyên lễ phục cũng bị cửa phòng câu phá thật lớn một khối. Tóc cũng tán loạn, thoạt nhìn hình tượng toàn vô, Tô Minh Tuệ chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt thanh hồng một mảnh. Nương chải vuốt tóc che lại chính mình biểu tình, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm giữa phòng người, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, cơ thập nhất giữa mày nhíu lại, lặp lại nói, 8 tháng phân thời điểm, ta xem hắn ăn qua một lần dược, thật là về trái tim ôn sơ, chuyện này vẫn là rất sớm trước kia. Lúc ấy nàng cũng không chú ý, còn xem qua cái chai, sau lại liền đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Bác sĩ gật gật đầu, vẫn là đi bệnh viện toàn diện kiểm tra một chút, hắn đương Tô gia gia đình bác sĩ bất quá mới 8. Nam, đối với nơi này sự tình cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ đại gia đình, thế nhưng chỉ có này một nữ hài tử biết, cũng là tràn ngập bí mật. Hào môn chính là như vậy phức tạp, nói là chờ xe cứu thương, hắn cũng không thể làm nhìn, vẫn là lại cẩn thận kiểm tra lên, sợ nơi nào ra sai. Trên giường Tô Minh Chu hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn ở bên nhau, hiển nhiên là có cái gì thống khổ sự tình, cơ thập nhất chỉ có thể làm nhìn, nhiều người như vậy ở một bên, nàng cũng không thể tiến lên, bằng không cái thứ nhất bị oanh đi chỉ sợ cũng là nàng. Trong lòng ngực Tô Bảo thê thê mà kêu làm người đau lòng. Cấp cứu Dương ở bên cạnh, cơ thập nhất từ nơi đó cầm một ít cồn linh tinh cấp Tô Bảo tiêu độc. Cũng may chỉ là da lông thượng thương tổn, cũng không có mặt khác tình huống, làm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế cũng không có người chú ý nàng cùng Tô Bảo. Xe cứu thương tới cũng nhanh, bác sĩ vội vàng tiểu tâm mà đem Tô Minh Chu phóng tới xe cứu thương thượng. Gào thét mà đi, cơ thập nhất còn lại là thừa dịp cuối cùng một chút đóng cửa cơ hội lên xe. Tô Minh Tuệ cùng Tô Minh Nhạc thấy như vậy một màn vươn tay đi cản. Ai ngờ chính mình ra ra liền trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức hậm hực mà thu hồi tay, âm thầm ở trong lòng bất mãn. Tới tham gia yến hội người cũng biết phía dưới sẽ phát sinh chuyện gì. Sôi nổi tỏ vẻ lo lắng. Sau đó biết điều mà cáo từ, Tô lão gia tử biết lần này khẳng định không bình thường. Nhưng hắn không có khả năng trực tiếp làm cho bọn họ ở bên này lưu trữ. Sau đó đi điều tra cái gì, như vậy mặt mũi quét đi xuống, tất nhiên sẽ gây thù chuốc oán vô số, phi thường không sáng suốt. Bọn người tan sau, tài xế thực mau lái xe lại đây tái bọn họ đi bệnh viện. Dọc theo đường đi, cơ thập nhất đều ôm Tô Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh Chu. Bên cạnh hộ sĩ nhìn đến nàng, nhỏ giọng đề nghị nói, vị tiểu thư này, đem miêu giao cho ta, ta cho nó băng bó một chút đi. Cơ thập nhất phản ứng lại đây. Thật cẩn thận mà đem Tô Bảo đưa qua đi, trong lòng đau lòng vô cùng, nàng cùng Chu Chu kiều dưỡng đã bị người như vậy đối đãi. Thật sự là quá lệnh nhân khí phẫn, đối một cái vô tội động vật đều hạ thủ được, không biết sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng lần đầu tiên cảm thấy hài tử thập phần chán ghét. Hộ sĩ thượng dược thật sự dụng tâm, Tô Bảo cũng không có dãy giụa, thực an tĩnh mà ghé vào nơi đó ngoan ngoãn nhậm động tác. Bị thượng dược băng bó, Tô Bảo có chút không khỏe, chờ đệ hồi cơ thập nhất trên tay. Nhịn không được nhỏ giọng mà miêu miêu một tiếng, cơ thập nhất thở dài, vuốt đầu của nó, đêm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Thực mau xe liền đến bệnh viện, Tô lão gia tử tới bệnh viện lớn như vậy tin tức. Viện trưởng cũng chạy nhanh tới bệnh viện, ở trực ban mấy cái chủ nhiệm đều bị khẩn cấp triệu tập lên. bị dạy bảo nhất định không thể lười biếng. Mấy cái chủ nhiệm cũng coi như là biết một ít, cho nhau đối diện vài lần. Bọn họ chung có người về hưu đến vãn. Tiểu đạo tin tức truyền quá Tô lão gia tử bảo bối tôn tử chính là ở bệnh viện đổi tâm. Hơn nữa là tương đương thành công đồng loạt, Tô gia bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng. Loại này hào môn bọn họ chỉ có thể ảo tưởng một chút. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh đi vào. Tuy rằng không phải Tô lão gia tử xảy ra chuyện, nhưng cũng là Tô gia người. Bệnh viện tự nhiên là phi thường coi trọng, an bài nhất chuyên nghiệp bác sĩ tiến hành kiểm tra. Chờ tới rồi rạng sáng thời điểm, cơ hồ sở hữu có thể kiểm tra đều kiểm tra rồi. Kết quả cũng là tận nhanh nhất tốc độ ra tới. Đơn tử thượng đều biểu hiện hết thảy bình thường. Phụ trách các bộ phận bác sĩ chủ nhiệm cũng sôi nổi nói không thành vấn đề. Không có điều tra ra nguyên nhân, kiểm tra kết quả hết thảy bình thường, Tô lão gia tử sắc mặt không du. Đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ rõ trước kia cũng từng có như vậy ví dụ. Đột nhiên hôn mê, tìm không thấy nguyên nhân, loại này ví dụ kỳ thật cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đến cuối cùng là chính mình tỉnh lại, nhưng cũng có người là cả đời cũng chưa tỉnh lại. Nghe thế ba phải cái nào cũng được nói. Tô lão gia tử ngẩng đầu xem qua đi. Phát hiện nói chuyện chính là Tô Minh Nhạc. Biểu tình nhưng thật ra không như vậy khó coi. Nhưng vẫn là thập phần không mừng. Mà ở mọi người sau lưng. Đứng ở nơi đó cơ thập nhất không nghĩ ra. Vì cái gì sẽ đột nhiên hôn mê đâu. Bài trừ trái tim vấn đề còn sẽ có cái gì mặt khác nguyên nhân dẫn đến. Bệnh viện không có khả năng giấu giếm cái gì, Tô lão gia tử bản nhân ở, cũng không ai dám giấu giếm, hơn nữa giấu giếm cũng không có gì chỗ tốt, nhưng rốt cuộc nơi nào ra vấn đề đâu. Nàng nhớ rõ lúc ấy cùng hắn đứng chung một chỗ nói chuyện khi rõ ràng vẫn là bình thường. Chờ đến nàng đi cứu Tô Bảo khi liền nghe được hắn ngã xuống đất thanh âm. Này chi gian liền vài giây khe hở thời gian có thể phát sinh cái gì? Nếu là người làm hại, kia không quá khả năng. Tuy rằng bọn họ ở sân cửa, nhưng phòng tiếp khách cách nơi này gần vài bước, có thể nhìn đến nơi này cảnh tượng. Không quá khả năng sẽ có người xuống tay. Nếu là phía trước thức ăn nói, nàng cùng Chu Chu từ đầu tới đuôi uống rượu đều là giống nhau. Cơ thập nhất do dự lên. Chẳng lẽ là nàng tới sân lúc sau hắn lại chạm vào cái gì mặt khác đồ vật? Không cần nàng mở miệng, Tô lão gia tử đã bắt đầu phân phó. Cho ta cha, trở về đem sở hữu đều cho ta cha một lần. Tô gia người đều đứng ở phòng bệnh, cơ thập nhất ở không chớp mắt trong một góc, nhất nhất xem qua đi. Tô lão gia tử vẫn luôn nhíu mày, Chu Chu phụ thân còn lại là biểu tình nhàn nhạt. Mà hắn mẹ kế cũng là thực bình thường, mặt khác nhị thúc cùng cô còn lại là mặt vô biểu tình. Dư lại chính là hai cái không cam lòng huynh muội, nhìn qua giống như không có gì tình huống, nhưng nàng đáy lòng vẫn là sinh ra hoài nghi. Tô gia tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, Chu Chu khi còn nhỏ bị lừa bán sự tình chỉ sợ là ở tại Tô gia người xuống tay. Là Tô gia người vẫn là người hầu vẫn là những người khác. Hiện tại chuyện này cũng có khả năng cùng cá nhân hạ tay. Cơ thập nhất tổng cảm thấy này hai việc thoát không được can hệ. Hơn nữa tựa hồ đều cất giấu đại bí mật, hôn mê cơ hội đến tột cùng là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, buổi sáng bị trường học thông chi đi chụp điện tử ảnh chụp. Nhớ tới đại nhất thời chụp như vậy xấu ảnh chụp đến nay còn dán ở giáo vụ hệ thống cùng. Học sinh chứng thượng, liền nhịn không được tưởng xé kia ảnh chụp, bất quá buổi chiều đã đổi mới kiểu tóc, tâm tình nháy mắt biến được rồi lạp lạp tương đương xứng với mỹ mỹ váy. Bổng bổng đát, hết chương.